Nói xong, Nghệ Tu mở cửa, vừa tiến vào trong lập tức xoay người đóng sầm cửa lại. Không có tùy ý, nếu có thể sống em đương nhiên muốn được sống. Trái tim Tô Dập siết chặt, thấp giọng thì thầm, từ khe cửa đã khép lại được một nửa. Ánh mắt sắc bén của Nghệ Tu nheo lại. Nói mấy lời như vậy mà còn cãi là không phải tùy ý, một chút cầu sinh cũng không có. Em thật sự muốn sống sao? Két một tiếng, cửa đóng lại, còn lại là tĩnh lặng tuyệt đối. Cúi đầu nhìn lọ cao màu xám trong tay. Tô Dập trầm mặc suy nghĩ vấn đề Nghệ Tu vừa nói. Cậu muốn sống sao? Cậu không biết, tựa hồ sống cũng được, mà chết cũng không quá khó tiếp nhận. Thế giới trắng đen này không có gì đáng giá để cậu lưu luyến. Có lẽ chính là suy nghĩ cùng thái độ này làm Nghệ Tu tức giận đi. Dù sao đối với những người khác thì sinh mạng là thứ rất quan trọng. Tô Dập nghĩ nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt ở đối diện. Thực ra thì khoảnh khắc giơ tay chỉ vào trái tim mình. Cậu cũng không phải hoàn toàn không có tiếc nuối. Ánh sáng kia, ánh sáng mang sắc thái bất đồng mà lần đầu tiên cậu nhìn thấy đã khắc sâu vào trong tim cậu. Tuy yếu ớt nhưng không thể xem thường, Tô Dập xoay người đóng cửa lại, lẳng lặng bôi dược cao có mùi hương nhàn nhạt lên cổ. Sau đó nằm lên giường nhắm mắt lại, bây giờ cùng trước kia không giống, cho dù chỉ có một chút nhưng vẫn là không giống. Tiểu kịch trường, tiểu lưu manh ít tiểu trong suốt hai. Trong một lần thay đổi chỗ ngồi, tiểu lưu manh cùng tiểu trong suốt thành bạn ngồi cùng bàn. Nghệ Tu vẫn không nhận ra bạn học vẫn luôn cúi đầu còn có tóc mái che phủ nửa gương mặt này là ai. Nhìn người bạn học thở hổn hển sát túi sách vừa to vừa nặng lúc ẩn lúc hiện trước mặt. Nghệ Tu đeo túi sách không có mấy quyển nhìn mà phiền. Đứng dậy định giúp con gà luộc này một tay. Anh vừa mới đứng dậy. Mới vừa mở miệng, này, cậu, đưa sách cho tôi, nào ngờ Nghệ Tu vừa đứng dậy, còn chưa kịp nói hết câu, tiểu trong suốt Tô Dập đã bị dọa run lẩy bẩy, vội vàng đặt sách xuống, mò tiền trong túi ra rồi dùng hai tay dâng lên tới trước mặt Nghệ Tu. Phòng học đang ồn ào vì chuyển chỗ ngồi nháy mắt an tĩnh. Tất cả bạn học đều quay đầu nhìn bọn họ, qua một lúc lâu, tiếng xì xào bàn tán vang lên. Đại khái ý là anh Nhất Hưu lại bắt nạt bạn học. Nghệ Tu, mẹ nó, có bệnh à, cách chương.